Ngồi khóc trên cây, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trổ ra một dẻo xanh tươi chạy giữa hai sườn núi một thung lũng nên thơ với những loại cây thấp và rất nhiều hoa bướm dại, hoa đuôi diều, hoa sao và các bụi cúc ngũ sắc mọc dọc các khe nước nhỏ chảy len lỏi giữa các kẽ đá trước khi róc rách buông mình xuống những chiếc hồ nhỏ ngập hoa tím nằm rải rác giữa thung. Thận trọng đặt chân lên những tảng đá ngoài cửa hàng để leo xuống, con rùa nói với tôi. Đẹp không anh, đẹp quá, tôi suýt xoa cỏ cây bên này khác hẳn bên kia. Ngoại em bảo sườn đồi bên này nằm về hướng đông nên đón được nhiều nắng và các luồng gió ấm từ biển thổi lên. Hèn gì bên này không có những loại cây to giỏi chịu lạnh. Cũng có thể có một mạch nước nóng chảy ngầm bên dưới thung lũng này. Ngoại em đoán thế, con rùa đưa mắt nhìn quanh. Rất may ở đây không có sông hoặc suối chảy qua. Nếu không, phường săn men theo các nguồn nước thế nào cũng tìm thấy chỗ này. Tôi tin ngay lời con rùa nói, không chỉ vì khung cảnh bên này ngọn đồi hoàn toàn khác với bên kia mà vì không khí thanh bình tỏa ra từ mỗi gốc cây, ngọn cỏ từ những cánh bồ công anh bay rợp trời như những vũ công kiêu hãnh khoe chiếc váy trắng tinh trong nắng sáng, từ cách bọn thú nhỏ nô đùa tung tăng trước mắt và cả từ tiếng đập cánh rì rào của đám bọ rùa, tiếng châu chấu nhảy tanh tách trong đám cỏ mượt dưới chân khiến tôi cảm nhận được sự êm đềm dễ chịu vây bọc chung quanh. Con tập tễnh sống ở đây. Con rùa nói, và gần như ngay lập tức tôi nhìn thấy một con nai tuyệt đẹp đang đứng dưới bóng cây bạc hà miêu đưa đôi mắt đen láy nhìn lên chỗ cửa hang. Đó là một con nai màu vàng nâu với những chấm trắng lốm đốm trên toàn thân, hai tai to như hai chiếc lá bàng lúc này đang vểnh lên hướng về phía tôi và con rùa. Nó đứng đó, dưới bóng lá, không kêu lên cũng không gõ móng xuống mặt cỏ, nhưng tôi vẫn mường tượng được sự bồn chồn trong dáng đứng bất động của nó. Chưa bao giờ tôi quan sát một con nai ở khoảng cách gần đến thế, và khi tôi theo con rùa tiến đến sát bên con tập tễnh, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại và chiếc mũi đen ướt của nó thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi chạm tay được vào con thú xinh đẹp xưa nay tôi chỉ nhìn thấy trong những trang sách. Đến lúc đó thì con nai con mới gõ móng, nhảy vài bước ngắn quanh hai đứa tôi để chào mừng, rồi dừng lại âm yếm rụi đầu vào ngực con rùa, cánh mũi không ngớt phập phồng vì xúc động. Trông cái cách con nai con mừng rỡ đón con rùa, tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh tôi hồi bé mỗi lần đón mẹ đi chợ về. Con rùa không có quả bánh cho con tập tễnh như mẹ tôi vẫn có quả chợ cho tôi. Con nai con có lẽ cũng chẳng thiếu thốn gì giữa một thung lũng vui tươi tràn ngập hoa cỏ như tôi đang nhìn thấy. Quả của con rùa là những mẩu chuyện trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng nó mới được nghe tôi kể. Tất nhiên tôi không tin một con nai có thể nghe chuyện, nhưng khi con rùa thong thả bước lại phía lạch nước ngồi lên tảng đá đang được che dù bởi những cành lá buông rủ trễ chàng như những bím tóc cài hoa đỏ của cây tràm liễu ở phía trên, tôi ngạc nhiên thấy con nai vội vã đi theo trên những bước chân náo nức. Và khi con rùa đặt mình lên tảng đá, con tập tễnh lập tức nằm dán mình lên các bụi thủy trúc, đầu ghếch lên đùi con rùa, lặng yên chờ đợi. Hôm nay chị có chuyện mới kể cho em nghe nè. Con rùa ầm yếm nói, vừa nựng tập tễnh bằng cách vuốt ve vành tai của con nai bằng hai ngón tay như thể đang mân mê một chiếc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng bên cạnh tựa lưng vào cây tràm liễu tò mò xem một con nai nghe chuyện là như thế nào. Vì tôi như không tin được vào mắt mình khi thấy cái cách con tập tễnh nghe con rùa kể chuyện giống một cách kỳ lạ dáng điệu của con rùa khi nó ngồi trước mặt tôi để dình từng mẩu chuyện về cậu bé thành Padova hay chú lính chì đánh chống người đảo Sadechner. Về sau này tôi mới biết con tập tễnh thực ra chẳng thể hiểu được những chuyện kể của con rùa. Điều mà con nai con cảm nhận được và chờ đợi một cách hạnh phúc là tình cảm của con rùa dành cho nó bộc lộ qua ánh mắt long lanh, qua giọng kể thủ thỉ, qua bàn tay mơn trớn, tất cả toát lên một tình yêu đủ sức sưởi ấm bất cứ một trái tim nào của một con người hay của một con nai. Chỉ có con nai nghe con rùa kể chuyện, có lẽ đó là thói quen trong những ngày con rùa chữa trị thương tật cho nó, và lúc đó có lẽ con rùa đã dùng câu chuyện về làng Đo Đo trong cuốn truyện tranh để làm dịu những cơn đau của con nai con. Gần đó, những con thú khác đang làm những công việc khác, con chồn hương xám cho đang lăng xăng trên những cẳng chân ngắn, chiếc mõm nhọn đánh hơi ra bốn phía bằng những cú quay tròn, đôi mắt màu hạt dẻ không ngừng láo liên tìm kiếm thức ăn trong những bụi thảo quả và đậu ma, cuối cùng trèo lên một cây đu đủ hoang mọc chen giữa các bụi móng rồng. Bầy khỉ đánh đu trên cây vảy ốc vừa chí chóe vừa hái trái ném nhau một cách phấn khích, đôi lúc chúng phải lũ sóc leo trèo trên cây nhãn lồng gần đó khiến bọn nhóc bỏ chạy toán loạn. Trong khi bọn nhím nhai lá đinh lăng chán lại rủ nhau sụp mõm dưới các bụi rong để bới củ, lũ gà rừng đậu trên các cành cây thấp hân hoan gáy chào mặt trời ban trưa. Trên cái nền âm thanh sáo động đó, lại còn thêm tiếng gió lao sao lùa qua các nhánh tràm liễu nữa, giọng kể rì rầm của con rùa có lúc bị chìm đi nhưng sự âu yếm trong mọi cử chỉ của nó lúc nào cũng truyền đi một thông điệp dịu dàng khiến trái tim của con nai con có lẽ không ngừng thổn thức. Cách chương.